Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 196, nguyên nhân. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, người mặc kệ đi hướng nơi nào, đường hắn trở lại dĩ vãng đãi quá địa phương sau tổng hội cảm thấy hoài niệm. Mới tinh khí cụ rồi lại lộ ra cổ xưa hương vị. Cổ xưa đến giống như lô cốt giống nhau phòng. Ở trên sân huấn luyện đến vết thương chồng chất hải quân binh lính. Cùng với kia căn bản không suy xét thân thể cực hạn huấn luyện phương pháp. Nhưng ở thói quen lúc sau, rồi lại cảm thấy loại này huấn luyện là đương nhiên. Sẽ không bởi vì thân thể mệt mỏi mà lựa chọn từ bỏ. Ở chỗ này càng nhiều người lựa chọn chính là đột phá chính mình thân thể cực hạn lấy này tới bảo hộ. Chính mình phương pháp, chỉ là rồi lại một chút bất đồng. Đó chính là quá mức với an nhàn. Từ này đó hải quân trên người có thể thấy được. Mặc dù có rất nhiều người đều cụ bị thiên phú. Hơn nữa cũng chịu nỗ lực, lại thiếu phân tâm huyết. Không có dĩ vãng túc sát cảm. Này không thể nghi ngờ là Shichibukai thực thi sau nhất thấy hiệu quả địa phương. Biển rộng dần dần vững vàng. Mà hải quân cũng chậm rãi rút đi mũi nhọn cùng rèn luyện cơ hội. Bằng không lấy Zephyr dạy học phương thức, nói như thế nào cũng sẽ làm này đàn hải quân ra ngoài rèn luyện. Mà không phải như vậy cứng nhắc mà tiến hành huấn luyện. Thế giới này cũng không phải trò chơi. Một kẻ mạnh chỉ cần huấn luyện là vô pháp dưỡng thành ra tới. Huấn luyện chỉ là vì này đánh hảo căn cơ mà thôi. Nếu như không có phong phú chiến đấu trải qua, là rất khó trưởng thành. Zephyr cũng vì điểm này phát sầu. Cho nên, người bởi vì này liền đem ta kêu đã trở lại. Saido trừng mắt Zephyr, tưởng từ này trong miệng được đến đáp án. Đừng như vậy trừng mắt ta. Trước thanh minh, ta cũng không phải gần bởi vì nguyên nhân này liền đem ngươi kêu trở về. Còn nữa nói, học sinh vì lão sư chia sẻ phiền não, không phải thuộc bổn phận sự tình sao? Ta nhưng không tin, cái này lý luận sẽ từ ngươi trong miệng truyền ra. Nếu là học sinh liền cần lão sư chia sẻ phiền não, như vậy hiện giờ toàn bộ hải quân tân sinh lực lượng. Cơ bản đều là này học sinh, cũng không thấy Zephyr tìm những người khác đi. Nói đi. Ngươi nghĩ ra cái loại này chủ ý kêu ta trở về làm gì? Nếu ngươi vừa rồi nói không chỉ là bởi vì cái kia nguyên nhân. Như vậy nói vậy còn có mặt khác lý do. Cùng ngươi nói chuyện thật đúng là mệt. Zephyr nhẹ nhàng mà nhún vai nói. Đổi ai gặp gỡ như vậy cơ linh tiểu quỷ. Cũng không chịu nổi. Kêu ngươi trở về chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất về ngươi tàn sát hải tặc cách làm. Điểm này ta tuy rằng không duy trì, nhưng là ta sẽ không đi phủ nhận người khác chính nghĩa. Bất quá ngươi tốt nhất điều chỉnh tốt ngươi tâm tính. Quá mức thích giết chóc chung quy sẽ bị lạc ở giữa. Hơn nữa này đối với biển rộng bình thản chung quy không phải chuyện tốt. Saido biết Zephyr nói, chính là cái gì? Ngươi nói chính là hải quân bắt giữ đến hải tặc. Tuyệt đại đa số chỉ là giam giữ tình huống đi. Kỳ thật hải quân bắt giữ đến hải tặc. Tuyệt đại đa số đều không có xử tử. Chính là bởi vì lo lắng cái này quan hệ. Đổi làm là ai? Biết chính mình bị bắt giữ sau. Gặp phải tức là tử vong. Đều sẽ phấn khởi phản kháng. Này cùng chó cùng dứt dậu là một đạo lý. Nếu là sở hữu bắt giữ đến hải tặc đều xử tử nói. Không thể nghi ngờ sẽ cho kế tiếp bắt giữ công tác gia tăng rất nhiều khó khăn. Hơn nữa một ít nguyên bản tội phạm cũng lo lắng tử vong vận mệnh. Do đó chuyển biến thành hải tặc. Đây cũng là Impel Down sở dĩ thành lập nguyên nhân. Cấp tội phạm nhóm một ít hy vọng. Kỳ thật bọn họ cũng không biết ở bên trong lại là tuyệt vọng. Saido cách làm, hoàn toàn cùng quy định chế độ. Hải quân bắt giữ hải tặc chế độ tương phản, càng như là tàn sát, mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân, đối này đều pha không ủng hộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thế nhưng đem hắn tưởng lời nói, đều nói xong, cho nên nói thông minh học sinh đối với lão sư tới nói, ngẫu nhiên cũng là loại tra tấn. Cái thứ hai nguyên nhân còn lại là muốn tìm ngươi giúp một chút. Hỗ trợ, khách khí như vậy, Saido luôn có cổ dự cảm bất hảo. Ngươi hẳn là nhìn ra được tới. Hiện tại học sinh quá mức với an nhàn. Vốn dĩ các ngươi huấn luyện khi đã thực an nhàn. Hiện tại tắc càng thêm quá phận. Cơ bản chỉ là đơn thuần ở căn cứ nội huấn luyện. Này căn bản là không thể khởi đến cái gì rèn luyện hiệu quả. Ngươi không phải là muốn cho ta giúp. Ngươi tìm hải tặc đi. Loại sự tình này, ngươi không nên tìm hải quân bên trong tình báo bộ. Lại hoặc là thế giới chính phủ. Tìm ta có ích lợi gì? Saido những lời này cũng không phải đơn thuần trốn tránh trách nhiệm. Cũng không phải bình thường vui đùa lời nói. Mà là lời nói thật. Ở tình báo thượng, không thể nghi ngờ là cụ bị CP tổ chức thế giới chính phủ chiếm ưu. Cho dù là hải quân ở các đảo nhỏ gian cũng có rất nhiều phân bộ căn cứ hội báo tình huống. Dưới tình huống như thế, không nên hướng này hai phương dò hỏi tình huống mới đối sao. Đối với Saido theo như lời Zephyr làm sao không biết, này hai loại phương pháp ta đều đi thử qua. Dĩ vãng vẫn luôn cung cấp tình báo thế giới chính phủ lần này lại từ chối thỉnh cầu. Bởi vì Shichibukai chế độ mới vừa thành lập quan hệ, không cho phép hải quân đi ra ngoài gây chuyện, vì kia cho má cân bằng, mà hải quân bên kia, vốn dĩ nghĩ thông suốt quá Sengoku bên này đạt được tình báo. Không tưởng lại được đến tương đồng đáp án, không đợi Zephyr tiếp theo nói. Saido trước nhảy ra một câu, Sengoku kia đáng chết lão hỗn đản, thế nhưng tính kế ta, Zephyr ngạc nhiên, ngươi như thế nào biết, này không phải tưởng tượng liền biết sao, ngươi lớn lên như vậy cao lớn thô kệch, không giống như là cái loại này sẽ động não muốn hỏi đề người. Hơn nữa ta khoảng thời gian trước tính kế thế giới chính phủ sự tình, không cần tưởng Sengoku khẳng định biết. Mà ở ngươi điểm này thượng, hắn tuyệt đối là duy trì ngươi, mà hắn lại không thể minh cùng thế giới chính phủ đối làm. Này sẽ phỏng chừng nhớ tới ta, tưởng đem ta còn sót lại giá trị cấp ép ra tới. Nếu chuyện này nói, ta cự tuyệt, Saido hơi có chút không vui địa đạo. Hảo gia hỏa, lần này tới, liền cùng đánh hiệp tái dường như, gần nhất liền cho ta cái gian khổ nhiệm vụ. Thượng một hồi đó là đấu trí đấu dũng, cơ hồ đã ma tới rồi thế giới chính phủ điểm mấu chốt. Này một hồi còn tới, chẳng phải là cùng cấp với khiêu khích, liền cùng ngươi trò đùa dai đụng phải một người. Sau đó nói thanh thực xin lỗi, đối phương biết rõ ngươi là cố ý, vừa mới bắt đầu còn có thể kiềm chế trụ cơn tức. Nhưng lần thứ hai, phòng trừng liền dùng võ lực giải quyết. Sengoku nói tiểu tử ngươi quỷ kế đa đoan, khẳng định có biện pháp, hơn nữa ngươi nhìn xem đám kia tân binh trên mặt khuôn mặt. Bọn họ vất vả cần cù mà rèn luyện chính là khát vọng chiến đấu. Lấy này tới bảo hộ chính nghĩa, không, ta chỉ có thấy tân binh trên mặt thống khổ bất kham. Saido kỳ thật tưởng nói như vậy, nhưng vẫn là sửa lời nói, không phải ta không giúp ngươi. Mà là không giúp được. Thượng một hồi đã đem thế giới chính phủ hướng chết đắc tội, không biết gì thời điểm liền đối ta xuống tay. Lại đến một hồi, ta phỏng chừng nguy hiểm. Ngươi xem Sengoku đều bị gọi thiểu năng trí tuệ, không, trí đem. Ngươi liền tìm hắn hỗ trợ tưởng cái biện pháp đi. Huống chi chỉ là đơn thuần cung cấp hải tặc tình báo đối với thế giới chính phủ tới nói hẳn là có lợi mà vô hại mới đúng. Sengoku nếu có dùng, ta còn cần tiểu tử ngươi làm cái gì? Ta như thế nào biết đám kia gia hỏa là nghĩ như thế nào? Bắt giữ hải tặc chuyện như vậy, lại không phải giống tiểu tử ngươi giống nhau làm cái gì trái pháp luật loạn kỷ sự tình. Như thế nào liền cấp cự tuyệt? Ngươi nói này có kỳ quái hay không? Nói liền nói, đừng nhắc lên ta, chấm ngoặc kép. Nếu lần này không được nói, đến lúc đó ta chỉ có thể chính mình tìm hải tặc. Zephyr nói, hắn cũng không sẽ bởi vì bị người khác ngăn cản mà từ bỏ huấn luyện hải quân kế hoạch. Nhưng những lời này lại nhắc nhở Saido, vốn dĩ hắn cũng cho rằng lấy hải quân cùng với thế giới chính phủ như thế hoàn bị mạng lưới tình báo Zephyr là như thế nào ở dẫn dắt tân binh huấn luyện khi còn gặp gỡ Edward. Hiện tại xem ra vô cùng có khả năng là Zephyr cũng không có được đến cái gọi là tình báo, liền tự mình đi ra ngoài, lúc này mới sẽ phát sinh lần đó thảm kịch. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.